Công lược trái tim, chương 67, góc truyện audio.com, chương 67, lấy thân báo đáp người đàn ông vốn đang mệt mỏi. Nghe thấy Lâm Tân Ngôn nói thì vẻ mặt căng thẳng. Hắn đứng thẳng, tựa bên cạnh xe, khẽ cười nói, tôi đến thăm vợ tôi. Không được sao, Lâm Tân Ngôn nhíu mày. Sao hắn có thể vô sỉ như vậy? Bọn họ đã ly hôn rồi mà. Tông Cảnh Hạo vẫn là dáng vẻ phóng đãng cà lơ phất phơ. Tôi không ngại, đi vào để nói rõ với con trai cô một chút. Quan hệ của chúng ta, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lâm Tân Ngôn nổi giận. Hắn giở trò vô lại à, nụ cười trên khuôn mặt hắn tắt đi. Không muốn tôi đi vào gặp con trai cô thì cô đi ra đi. Thân thể Lâm Tân Ngôn cứng lại tại chỗ. Bao lâu nay trái lo phải nghĩ, đứa bé Lâm Hy Thần kia vô cùng nhạy cảm. Trải qua việc lần trước, địch ý của Lâm Hy Thần với hắn rất sâu. Nếu để cho hắn vào, cô làm sao có thể nói với bọn trẻ về thân phận của hắn đây? Tầm mắt của Tông Cảnh Hạo không còn rõ. Hắn nhắm mắt lại, vẫn không thể xua tan đám mây mờ trước mắt. Hắn hắng giọng, thời gian của tôi có hạn. Kiên nhẫn có hạn, Lâm Tân Ngôn dịch chuyển đôi chân nặng như đeo chì. Hắn hoàn toàn kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi, mỗi bước cô tiến gần. Hình dáng của hắn lại càng rõ ràng hơn. Hắn trút bỏ hết những dáng vẻ người lừa ta gạt. Thương trường đấu đá, chỉ còn sự dịu dàng và chân thực không thể diễn tả thành lời. Khuôn mặt của hắn lại không kiên cường như từng lời hắn nói. Mềm mại nhiều hơn, dáng vẻ này của hắn, Lâm Tân Ngôn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thế nhưng trong lòng cô biết, hắn vẫn là hắn, không bao giờ thay đổi. Cô nắm chặt tay, làm dịu cảm xúc, giọng điệu mang vẻ khẩn cầu. Xin anh, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi được không? Tông Cảnh Hạo nhấc đôi mí mắt nặng nề lên, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Xin thế nào? Sau đó nở một nụ cười nhạt. Xin người ta thì phải thể hiện thành ý. Cô định lấy cái gì để xin? Lấy thân báo đáp sao? Hắn có ý gì? Coi cô là người phụ nữ tùy tiện lắm mà, phải. Lúc cô 18 tuổi đã không còn thân trong sạch. Nhưng không có nghĩa cô là một người phụ nữ phóng đãng. Khuôn mặt Lâm Tân Ngôn tái xanh. Tức giận vô cùng. Bả vai không ngừng run rẩy kịch liệt. Từ từ đổi giọng, anh là đồ vô lại à, vì tức giận. Hai gò má cô căng cứng khiến gân xanh trên cổ nổi cả lên. Hơi hơi rung nhẹ, mấy sợi tóc bên tai buông xuống quấn quanh cổ. Chợt tăng thêm vẻ quyến rũ dịu dàng của người phụ nữ. Hầu kết của Tông Cảnh Hạo cuộn từ trên xuống dưới. Cảm thấy dường như mình sắp phát điên rồi. Thấy dáng vẻ tức giận của cô. Trong đầu đã có suy nghĩ. Hắn đưa tay ôm lấy eo cô. Thân thể Lâm Tân Ngôn liền va vào trong ngực hắn. Sau khi phản ứng kịp, hai tay cô không ngừng đánh vào trong lồng ngực hắn. Dãy giụa, anh buông tôi ra. Tông Cảnh Hạo suýt xoa một tiếng. Hít một hơi lạnh, sức lực trên tay không hề buông lỏng. Lại càng dùng sức hơn. Ôm lấy eo cô, bắt được hai tay không an phận của cô. Thấp giọng nói. Đừng nghịch, Lâm Tân Ngôn nhìn hắn chằm chằm. Tại sao lại tới quấy rầy cuộc sống của cô? Cô chỉ muốn nuôi con của cô. Sống một cuộc sống yên ổn. Khó khăn đến vậy ư, tôi mệt rồi. Cằm của Tông Cảnh Hạo tựa lên bờ vai cô. Chóp mũi tràn ngập mùi hương trên người cô. Hương thơm nhàn nhàn, khuôn mặt hắn vùi vào trong cổ cô. Giọng nói trầm thấp đầy lưu luyến. Tìm một chỗ cho tôi nghỉ ngơi đi. Hắn quả thực rất mệt. Lúc này Lâm Tân Ngôn mới phát hiện khuôn mặt hắn tái nhợt. Thân thể cũng không còn sức như trước. Hơi mềm như bông. Anh không khỏe sao? Hắn ừ nhẹ một tiếng. Lâm Tân Ngôn do dự một chút. Cuối cùng cũng không đành lòng mặc kệ hắn. Tôi tìm khách sạn cho anh nhé. Lâm Tân Ngôn hỏi. Ừ. Lâm Tân Ngôn dìu hắn lên xe, thắt dây an toàn cho hắn, đóng cửa xe, sau đó lên ghế lái xe, nổ máy.